Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, Thế Giới Hạm Đội. Đột ngột, âm u nhưng lại trầm ổn tinh thần ba động, từ khi thủ tám chân nấm thân truyền ra, nơi này là khan chỗ ở, dị giới kim loại đồ hộp, dạng này tiếp tục giữ yên lặng khiêm tốn. Khẳng khái khan nói không chừng lại lưu các ngươi một con đường sống. Mà không phải đem các ngươi ném vào, dung hợp có thể, tại sinh thể pin. Nó tựa hồ sớm biết đội, thăm dò đám người là thanh tỉnh. Cái này quái dị dị giới sinh vật thậm chí còn duỗi ra chính mình chân trước. Điểm một cái ma năng khải giáp, camera, vị trí. Tựa hồ là đang nói nó đã phát hiện đám người, con mắt. Kết thúc những động tác này về sau, nó liền dẫn cái khác tám chân nấm quả quyết mà không chút do dự rời khỏi. Giữ lại vẫn đang cột vào cột thủy tinh năm người chờ tại nguyên địa. Cái kia cự hình chính sáu cạnh trụ, cung điện, trước đó. Mục tinh giả vương đình, đây là tám chân nấm đúng tòa này cung điện xưng hô. Chris cùng hắn các đội hữu ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này siêu việt tầm thường nhân loại tưởng tượng cự hình kiến trúc. Vương đình vẻ ngoài là một cái màu trắng tinh chính sáu cạnh trụ, cao chừng 1.200 mét, mỗi điều bên cũng đồng dạng là 1.200 mét. Nó đắm chìm tại màu vàng nhạt ma lực quang huy, màu trắng vỏ ngoài phảng phất cũng khoác một tầng kim sa. Có thể trông thấy thuần bạch vỏ ngoài có tầng tầng lớp lớp lỗ khảm, nó có hơi mờ ma lực mạch lạc ngay tại lưu động. Giống như là sinh vật mạch máu dạng kia, to lớn màu trắng chính sáu cạnh trụ ngay tại nhịp đập. Phảng phất tất cả hai trái tim, sơn mạch này còn muốn to lớn. Quy luật, trật tự, kiến trúc, dạng này sừng sững tại Pulis hạng nhất người trước người. Không thể luôn uy nghiêm mang theo vô biên vô tận áp lực đánh tới. Phảng phất phong tỏa xung quanh tất cả không khí cùng vật chất hoạt động. Khiến thăm dò tiểu đội tất cả mọi người khó mà hô hấp. Khó mà suy nghĩ, khó mà động đậy cho dù là một cái ngón út. Hơn 1.000 mét cao kiến trúc là như thế nào khái niệm? Tại nhân loại đứng tại một tòa hơn 1.000 mét cao kiến trúc phía trước như thế nào cảm giác? Cảm giác kia tựa như là hết thảy chung quanh đều tại cấp tốc phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, mà chính mình nhưng lại cấp tốc thu nhỏ, cho đến như là sâu kiến. Tên là nhỏ bé yếu ớt cảm giác theo nội tâm chỗ sâu nhất truyền đến. Bởi vì trước mắt tồn tại, là giống như lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo, đem hết thảy thậm chí thế giới đều nghiền nát, to lớn. Chris nghe thấy được chính mình thô trọng tiếng hít thở. Hắn nghe thấy chính mình đồng đội bất an tiếng tim đập. Tám chân nấm nhóm đem bọn họ ném ở nơi này. Không có cái khác đến tiếp sau bất kỳ động tác gì. Vẻn vẹn là để bọn hắn nán lại tại vương đình phía trước. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Màu trắng vách tường trông không thấy biên giới. Hai đỉnh lấp lóe kim sắc nông cạn ánh sáng. Kiên cố sinh thể mặt đất ngay tại rung động giống như là tại phía dưới. Có một cái cự đại không trái tim dạng kia. Nhân loại là cỡ nào nhỏ bé a? Briggs cảm giác chính mình tất cả tinh thần, tất cả tầm mắt, tất cả ý chí đều muốn bị cái này to lớn, quái dị, kiến trúc, phá vỡ, xâm chiếm, cuối cùng mất đi tự mình nếu hắn không phải do xua đệ tử mà nói. Đây hết thảy đều là cực kỳ khả năng. Hô, thật sâu thở ra một hơi. Brick nhanh chóng theo mạc danh kỳ diệu tinh thần trùng kích lấy lại tinh thần. Đồng tự tản ra lại tập trung. Hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía trước mắt to lớn màu trắng kiến trúc. Thấp giọng nói, cái này kiến trúc có thể ăn mòn người tinh thần. Hơn nữa, nhìn lại vẫn là vô ý thức hành vi. Chris không khỏi cảm thấy một trận may mắn hắn đoạn thời gian trước, còn đi theo Joshua cùng đi một chuyến cầm tù hắc vụ đa chiều phong ấn trận pháp. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy lên cự hình ương hai càng thêm to lớn kiến trúc kết cấu. Mà hắn cũng tận mắt nhìn thấy qua chiến sĩ tử tinh chiến thể uy áp, nếu như không phải có những này sớm đặt cơ sở, hắn nói không chừng chân thực muốn tại cái này quỷ dị hình lục giác hình lăng trụ phía trước mất đi tự mình. Cùng lúc đó, nghe thấy Brice nhắc nhở, lại thêm bọn hắn cũng như nhau thường xuyên cùng một vị nào đó truyền cường giả gặp mặt giao lưu, cũng như nhau gặp qua số một thế giới phát sinh trận kia truyền chiến. Cho nên thăm dò tiểu đội đám người cũng đều theo mạc danh kỳ diệu xuất hiện uy áp tỉnh táo lại. Đây là tinh thần công kích. Người thi pháp vẻ mặt nghiêm túc, thất thần tại thánh trước người vô ý thức nói, choáng đầu, trời ạ, có đồ vật gì vừa rồi ngay tại ăn mòn ta đại não. Tới trước một chi luyện kim thuật sư khu động ma năng khải giáp, vì chính mình tiêm vào một liều sớm chuẩn bị xong thanh tỉnh dược tề. Phát chuyện gì? Kỵ sĩ vẻ mặt mờ mịt, ngoặc kép, a, phát giác thăm dò tiểu đội 5 người toàn bộ đều thoát khỏi tinh thần ăn mòn. Không biết từ chỗ nào truyền đến, to lớn mà uy nghiêm ý chí hơi nghi hoặc một chút khẽ di một tiếng. Sau đó, nương theo lấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra ma lực phun trào. Một cái vỏ ngoài làm màu trắng tinh tám chân nấm, dạng này xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Bởi vì Priest đám người cũng không phải tám chân nấm, bọn hắn vô pháp cho ra cái này nấm cùng cái khác nấm có cái gì khác biệt. Là uy nghiêm vẫn là lộng lẫy, nhưng bất kể nói thế nào, cái này tám chân nấm vẻn vẹn là ra sân phương thức cùng người thường khác nhau. Một nháy mắt, tất cả mọi người chú ý lực đều tụ tại cái này đặc biệt tám chân nấm. Có thể chống cự, tinh thần cảm hóa, dị giới sinh mệnh. Có ý tứ, không có bất kỳ cái gì có thể đại biểu có ý tứ tình cảm. Thậm chí không có bất kỳ cái gì ba động tinh thần. Tính áp đảo từ nơi này tám chân nấm chỗ truyền đến, cưỡng ép rót vào tất cả mọi người não. Nó dùng một loại đặc biệt, tràn ngập cổ quái mà chậm chạp vận luật ngữ điệu nói. Các ngươi có kiên cố thân thể, cứng cỏi ý chí, cùng đủ để tiến hành thời không truyền tống kỹ thuật. Các ngươi không phải phổ thông, lương thực, có tư cách cùng mục tinh giả trò chuyện. Brice cũng không để ý gì tới am hiểu đối phương đang nói cái gì, bởi vì mặc dù là tinh thần thông tin, có thể coi nhẹ ngôn ngữ tiến hành tin tức truyền thâu. Nhưng là đối phương ngạo mạn thái độ, áp căn không có nếm thử đi để bọn hắn lý giải. Tựa như là ném đi một cái số liệu file nén tới. Cần Brice bọn người tiến chủ tịch thời gian giải mã sau mới có thể biết nó nói là gì đó. Mà chiến sĩ trẻ tuổi Tịnh không có ngay đầu tiên đi giải mã. Hắn nhìn chăm chú cái này màu trắng tám chân nấm, nhớ lại ngay từ đầu bọn hắn truyền tống sai lầm lúc vị trí kim loại tế đàn kia lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt hắn kia nhóm tám chân nấm. Mà tại kia nhóm tám chân nấm ương, tựa hồ dạng này vây quanh một cái không giống bình thường màu trắng tám chân nấm. Khan, nó là Khan, cái này dị giới minh lãnh đạo tối cao người. Không đúng, Brice phát giác được có cái gì không đúng, hắn là Joshua đệ tử. Đoạn thời gian trước cũng thường xuyên ra vào lãnh chúa phủ. Hắn cùng Đom Đóm cùng Lẫm cùng với số 3 chạm mặt qua vài lần. Cho nên hắn rất quen thuộc, trước mắt cái này màu trắng tám chân nấm cũng không phải là thực thể. Chỉ là một cái ma lực hình chiếu. Từ vừa mới bắt đầu, nó là một cái ma lực hình chiếu. Một cái đơn giản, dùng để cùng bọn hắn những này dị giới lai khách trò chuyện hóa thân. Mà lúc này, màu trắng tám chân nấm còn tại dùng kia đặc biệt mà chậm rãi ngữ điệu hỏi đến vấn đề. Các ngươi như thế nào tìm ra mục tinh giả nhóm? Các ngươi như thế nào vòng qua ngoại tầng tầng tầng thời không neo điểm? Trực tiếp tiến vào vương đình kỳ hạm. Các ngươi đến từ nơi đâu? Mục tinh giả tuần hành vạn giới, chưa hề gặp qua các ngươi dạng này đặc biệt sinh mệnh. màu trắng tám chân nấm dùng không vội không chậm, tựa hồ cũng không làm sao để ý ngữ khí. Tại tinh thần không gian hỏi thăm Chris bọn người, nó mặc dù nhìn như không quan trọng, nhưng tất cả mọi người cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không trả lời, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ bị triệt để xóa bỏ. Liên quan nhục thể cùng linh hồn, cùng một chỗ bị xóa bỏ không còn một mảnh. Cho dù là hồn vực sâu cầu cùng chữa trị cột sáng cũng không cứu lại được đến. Chết một cách triệt để, nhưng nghênh đón màu trắng tám chân nấm, chỉ là một mảnh trầm mặc, không có người nói chuyện. Chris nhắm mắt, đối ngoại đội thăm dò quy tắc nó 13. Nếu rơi vào tay dị giới minh tù binh, không thể lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với microp thế giới tình báo. Tất yếu trước mắt, tự sát, đơn giản nhưng lại bình thường quy tắc. Chris cảm giác nhóm người mình sợ không phải ngựa muốn lấy thân làm chính là y theo tám. Chân nấm nhóm tại tinh thần cùng ma pháp phương diện cao siêu thành. Hắn không phải cảm thấy tại bọn gia hỏa này trước mặt có cái gì nói láo khả năng. Đến lúc đó, khẳng định lại chân thực bị ném vào cái gì có thể. Đi làm sinh thể pin, bất quá, nhưng cũng không tới muốn tự sát thời điểm. Dù sao trước mắt cái này, Khan, hỏi vấn đề. Kỳ thật cùng microp thế giới tịnh không có cái gì quan hệ trực tiếp. Thực sự không được. Thông qua trở về tín tiêu đi đường. Vấn đề thứ nhất, trả lời truyền tống thất bại. Không biết, vấn đề thứ hai cũng giống như thế. Mà vấn đề thứ ba, nói cho nó biết đến từ microp thế giới lại có làm sao. Dù sao bọn hắn những người này áp căn không biết microp thế giới thời không tọa độ. Chỉ cần một danh tự mà thôi. Nói, không có gì lớn, nghĩ như vậy tới. Chris cùng mấy vị đồng đội lẫn nhau ánh mắt ra hiểu. Màu trắng tám chân nấm trầm mặc nghe lấy năm người phân biệt truyền lại mà đến. Đại khái một dạng tinh thần tin tức. Nó không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng không có toát ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Nó xác định đám người không có nói láo về sau. Liên tiếp theo hỏi mấy cái những vấn đề khác. Như nói bọn hắn nguyên bản truyền tống địa điểm ở nơi nào? Mục đích là gì đó? Rõ trình độ đến trình độ nào? Breathe đại não cấp tốc vận chuyển. Có thể trả lời vấn đề. Hắn cơ bản đều trả lời. Không thể trả lời. Hắn trực tiếp tự mình xóa bỏ đoạn trí nhớ kia, những người khác cũng phần lớn như thế. Đây đối với nhận qua huấn luyện đặc thù đội thăm dò thành viên mà nói cũng không khó. Mà kỳ quái chính là, màu trắng tám chân nấm tựa hồ tịnh không có ngay từ đầu triển lãm dạng kia tàn nhẫn. Cũng không có bởi vì Chris bọn người không trả lời vấn đề thậm chí tự mình xóa bỏ ký ức. Trực tiếp giết chết bọn hắn. Nó ngược lại thường xuyên như có điều suy nghĩ trầm mặc rất lâu. Mà tại dài dằng dặc vấn đáp quá trình, Chris mấy người cũng phát hiện một cái kỳ quái vấn đề. Trước mắt cái này, tựa hồ là Khan, màu trắng tám chân nấm. Kỳ thật cũng không phải là dùng cái gì đặc thù chậm chạp ngữ điệu. Mà là nó tư duy tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm. Một số thời khác, nó thậm chí còn có thể thất thần. Tái diễn hỏi thăm mấy cái vấn đề giống như trước này tự nhiên cũng không phải gì đó hỏi thăm kỹ xảo. Ngược lại giống như là chân thực quên chính mình đã từng hỏi vấn đề này. Mặc dù nói, nó có to lớn không tinh thần lực lượng cùng không thể tưởng tượng uy áp. Nhưng cái này màu trắng tám chân nấm lại có điểm giống là một cái tạm thời. Cầu thả đơn sơ tạm thời vật dẫn, chỉ là một cái đơn giản hỏi thăm hóa thân, mà Khan bản thể lại tại xử lý những chuyện khác. Mà cổ quái như vậy mà hỏi thăm cùng trả lời. Rất nhanh kết thúc, màu trắng tám chân nấm hóa thân. Bất thình lình tiêu tán tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ xa phía trước to lớn gấp 10, gấp 100 lần, ngưng thực đạo gần như thực chất cành càng ý chí hàng lâm. Ở trong chớp mắt, nguyên bản phong tỏa đội thăm dò 5 người phong ấn trận pháp dạng này trực tiếp giải thể. mà còn không đợi 5 người trải nghiệm trùng hoạch tự do cảm thụ. Này cỗ thực chất hóa to lớn ý chí dạng này dắt khỏa lấy đám người nhục thể. Trực tiếp chui vào kia màu trắng chính 6 cạnh trụ. Ông, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đến thực thể cảm giác. Nương theo lấy một tiếng đơn giản ma lực kêu khẽ. Brick cảm giác được, chính mình phảng phất tiến vào một tầng như là nước thông thường trạng thái dịch ma lực mà đây là. Kia, mục tinh giả vương đình, chân tướng. Một cái hoàn toàn do nửa thực thể ma lực tạo thành siêu phàm lực lượng kiến trúc. Quá sáng tỏ kim sắc quang huy dần dần ngừng lại. Brick cùng đám người xuyên qua ma lực bình chướng. Hắn cảm giác được thực chất hóa to lớn tinh thần ngay tại bên người của mình trầm mặc phun trào. Như là hải dương chỗ sâu rất to lớn ám lưu mà đợi đến hết thảy dần dần ngừng lại thời điểm. Hắn cùng những người khác đã ở vào màu trắng hình lăng trụ ương. Một vùng tăm tối hư vô. Không, cũng không phải là hư vô, mà là hư không, màu trắng hình lăng trụ nội bộ. Như là 360 độ quan trắc ống kính dạng kia. Chiếu rọi ra xung quanh thế giới hư không cảnh sắc. Bruce có thể trông thấy. Tại hỗn loạn thời không loạn lưu. Có yếu ức không tinh quang lóe ra. Kia là thế giới quang huy. Mà những này tinh quang mỏng manh lại suy yếu. Có thể rõ ràng biết được. Vạn giới tế tự tràng thất bại truyền tống kỳ thật tịnh không có trạch hướng quá nhiều. Hoàn toàn chính xác đem bọn họ đưa đến thế giới tinh hà ranh giới chỗ. Nhưng bây giờ, cũng không phải là để ý châm thời điểm. Kỵ sĩ, pháp sư, luyện kim thuật sư, thánh chức người cùng Chris 5 người cùng nhau hít sâu một hơi. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Minh bạch vì cái gì chính mình truyền tống sẽ xuất hiện sai lầm. Minh bạch vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện tại 8 chân nấm nơi ở. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt một màn này. Bao la, hắc ám, lại yên tĩnh hư không. Không gian kết cấu xuất hiện có chút sai sót sai lầm. Có thể trông thấy, tinh quang trách đi, thời không vặn vẹo, quái dị ma lực hồng quang thay thế tinh thần chi quang. Làm cả hư không tràn ngập dị thường nhưng lại dễ thấy màu vàng nhạt quang mang. Mà phát ra những này màu vàng nhạt quang mang là cái này đến cái khác hình nửa vòng tròn, tinh thần thế giới. Tinh thần tự nhiên không phải thật sự tinh thần. Thế giới tự nhiên cũng không phải thật thế giới. Những này hình nửa vòng tròn tinh thần thế giới. Lớn nhất cũng bất quá là tầm thường đại lục đế quốc một cái hành tinh lớn như vậy. Mặc dù đối với bình thường hình thể sinh vật mà nói, này đã lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng đối với mênh mông hư không cùng thế giới chân chính tinh thần lẫn nhau, bọn chúng tỏ ra bỏ túi lên tới, nhưng mặc dù là như thế, một màn này đã đầy đủ hùng vĩ hơn 20 nửa hình tròn tinh thần thế giới lơ lửng tại hư không. To lớn chất lượng pha tạp vào ma lực ba động, tạo thành một cái không to lớn thời không dị thường khu vực. Bọn chúng chậm rãi tại hư không tiến lên, như là hạm đội dạng kia, mà kéo theo cái này hạm đội hành động, nhưng là cái này đến cái khác to lớn tới siêu việt nhân loại sức tưởng tượng sinh vật khủng bố. Đó là một loại có 8 chi chân, không to lớn, cùng 8 chân nấm nửa người dưới thể dạng kia. Cực lớn đến dùng ngôn ngữ đều khó mà hình dung siêu cự hình hư không to lớn thú vật cũng chỉ có hư. Không to lớn thú năng đủ hình dung loại sinh vật này. Dù là nó kỳ thật không phải, nhưng khi nó thoát ly mẫu thế giới, có thể lấy nhục thể sống sót vào hư không một khắc này lúc. Nó đã trở thành một loại mới hư không to lớn thú vật. Cái này đến cái khác nho nhỏ. Hình nửa vòng tròn tinh thần thế giới, như là nấm dạng kia, cắm rễ tại những này cự hình hư không sinh mệnh thể bằng phẳng cóng. Giống như là ốc mượn hồn cùng nó xác dạng kia, tại tên là hư không hải dương chậm rãi tiến lên, bọn chúng nhiễu loạn thời không, vặn vẹo chân chính thế giới quỹ đạo, lấy một loại huy hoàng chi thế hướng lấy phía trước tiến lên. Brick cảm giác được. Tầm mắt của mình phảng phất có thể xuyên thấu những cái kia tinh thần thế giới vỏ ngoài. Hắn có thể trông thấy, có triệu tỷ tỷ tám chân nấm sinh hoạt tại những thế giới này. Sinh hoạt tại những cái kia to lớn thú vật cõng. Tám chân nấm đem thân thể của mình ký túc tại tám chân đốt sinh vật. Bọn chúng đem thế giới của mình cắm rễ tại như nhau tám chân cự hình hư không to lớn thú vật. Briss không biết, đến tột cùng là tám chân nấm bồi dưỡng như thế to lớn hư không to lớn thú vật. Vẫn là nói là bọn chúng từ sinh ra ban đầu, ở nhờ tại những này to lớn thú vật thân. Nhưng tất cả những thứ này vấn đề đều không có ý nghĩa. Đây là mục tinh giả. Đây là mục tinh giả, thế giới hạm đội. Tin tức này nhất định phải bẩm báo đối ngoại tham tác bộ. Không, nhất định phải cáo chi Microp rõ. Vẻn vẹn là một nháy mắt, Breed liền hạ quyết định quyết tâm. Nhất định phải đem cái này tình báo truyền lại trở về. Ngoặc kép, dị giới sinh mệnh. Kéo lấy thăm dò tiểu đội tiến vào mục tinh giả vương đình to lớn ý chí ngay tại. Ngưng tụ, kia là khan chân chính ý chí. Nó ngay tại thu hồi chính mình phía trước không biết đặt nơi nào tinh thần xúc tu. Ngay tại ngưng tụ là một cái chân chính ý chí thực thể. Nó đang chuẩn bị đem tầm mắt chuyển di đến bị chính mình thu nhập, thể nội, 5 người. Chân chính bắt đầu thẩm vấn. Điều tra những này tiểu bất điểm linh hồn, nhưng là nó lại kinh ngạc phát hiện, liên tiếp màu u lam thời không gợn sóng ngay tại cấp tốc lấp lóe. Kia là đến tự chuyện cấp thời không pháp sư, Nostradamus thông qua liên thông vạn giới tế tự tràng mà chế tạo. Tối cao ưu tiên cấp duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Thực chất hóa tinh thần xúc tu bỗng nhiên duỗi ra. Muốn đánh gãy này thứ thời không truyền tống, nhưng là Nostradamus chuẩn bị thời không trận pháp há lại có thể đơn giản như vậy có thể bị đánh gãy. Đây chính là hắc vụ mẫu thể 150 triệu độ cao ôn cùng với thời không vặn vẹo đều vô pháp ảnh hưởng. Kiên cố kết cấu, vội vàng phía dưới, cho dù là khan, lực lượng, cũng chậm lại thời không truyền tống tiến lên tốc độ. Mà không thể chân chính dừng. Sát na sau đó, khiếp sợ khan ý chí, chỉ có thể nhìn không có vật gì vương đình nội bộ. Kinh ngạc ngẩn người, hồi lâu sau, một cái màu xám đen tám chân nấm tiến vào vương đình nội bộ. Khan, nó cung kính đối không có vật gì, chỉ có một tầng nhàn nhạt vặn vẹo hóa thân hư vô nói. Chúng ta không có tìm được những này dị giới sinh vật thời không truyền tống con đường. Bọn chúng truyền tống ma pháp xa chúng ta cao minh. Ngoặc kép, không có gì. Một cỗ yên bình tinh thần ba động. Theo hư vô chỗ truyền ra. Bọn hắn, không phải nơi chúng ta ở tinh hà sinh mệnh. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Là ta từ vừa mới bắt đầu lầm. Bọn hắn cũng không phải là truy tung chúng ta bí ẩn đường biển mà đến kẻ đầu cơ. Mà là này phiến, thất lạc tinh hà, dân bản địa. Bọn hắn sử dụng truyền tống đạo cụ, cũng là cùng ta ngang cấp tồn tại thân thủ chế ra đạo cụ. Ta nhất thời chủ quan, hoàn toàn chính xác ngăn cản không nổi. Khan, màu xám đen tám chân nấm hiu hiu vặn vẹo chính. Mình khuẩn trụ. Nó uốn lượn chính mình bát tự chân, làm ra một cái cổ quái, cúi người, động tác. Nó dùng quái dị sao web pha tạp vào tinh thần ba động. Cực kỳ thành khẩn nói, mặc dù này vi phạm với dạy bảo của ngài, nhưng ta nhất định phải nói. Này phiến, thất lạc tinh hà, thật sự là quá nguy hiểm. Phong bế 12.000 năm, chỉ tồn tại ở truyền thuyết sụp xuống chỗ. Đa nguyên vũ trụ tuyệt đối cấm kỵ tuyệt địa, thôn thế giả, cùng, vô tận thâm uyên, vẫn lạc chỗ. Chúng ta vẻn vẹn là vừa vặn tiến vào, gặp được như thế đặc biệt dị giới sinh mệnh, cùng với ngài ngang cấp tồn tại tạo vật. Nơi này thật sự là quá mức bí hiểm, tràn ngập chưa biết, chúng ta bây giờ quay đầu. Còn kịp, Kumozenda, đệ nhất không giới chi vương. Ta biết ngươi vì sao mà hoảng sợ, vặn vẹo tinh thần hư không tựa hồ ngay tại thất thần. Hoặc là làm chuyện gì? Cùng tới sau một lát, nó mới chậm chạp hồi đáp. Chúng ta đều biết, này phong bế tại bình thường đa nguyên vũ trụ bên ngoài, thất lạc tinh hà. Tuyệt đối ẩn chứa vô cùng nguy hiểm cùng chưa biết. Chúng ta hao tốn 300 năm thời gian, mới từ cổ lão di tích cùng truyền thuyết tìm kiếm được thông hướng này phiến phong bế tinh hà thông. Đạo, chúng ta bỏ ra 150 năm trù bị tư nguyên. Vượt qua tinh hà cùng tinh hà ở giữa, vật chất chân không tầng. Lúc này mới đi tới nơi này, tại này phiến thất lạc tinh hà, có vô cùng huyền bí, nó từng là đa nguyên vũ trụ tâm. Có nhất cường thịnh rõ cùng cường đại nhất cường giả, vô số viễn cổ hài cốt, tiền sử rõ di tích đều tại nó. Truyền thuyết, nơi này thậm chí có thể chống cự, thôn thế giả, bí mật. Vặn vẹo tinh thần hư không? Khan, như thế nói. Hơn nữa chúng ta đã không có đường lui, trở lại nguyên bản tinh hà, nghênh đón chúng ta chỉ có liệt hỏa cùng hủy diệt, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.